Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 412. Chương 411 ta có tiền nhỉ? Chương 411 ta có tiền nhỉ? Vương thị cũng không ngại. Ở trong mắt nàng, Phó Đình Hàm này cử là có lễ, tuy rằng không lắm thân cận, nhưng rất là coi trọng, nàng cường điệu đi xem nữ nhi. Thấy nàng cũng trường cao một ít, tư dung so với phía trước càng tăng lên, không khỏi vui vẻ ra mặt, duỗi tay liền giữ chặt tay nàng. Hảo hảo hảo, bên ngoài lạnh lẽo, mau về phòng đi. Lôi kéo mới phát hiện Triệu Hàm Chương lòng bàn tay cái kén. Nàng không khỏi cúi đầu đi xem, lập tức đau lòng, nàng đầu ngón tay có chút bạo liệt, Vương thị đau lòng không thôi. Chính là nàng cũng chưa ăn qua cái này khổ đâu. Nàng nước mắt lưng tròng, một phen nắm chặt tay nàng, mau vào phòng, mau vào phòng. Vương thị làm người chiêu đãi cấp huyên cùng Phó Đình Hàm, trực tiếp đem Triệu Hàm Chương kéo đến hậu viện. Triệu Nhị Lang mơ màng hồ đồ theo ở phía sau. A nương khẳng định là có chuyện muốn cùng bọn họ lặng lẽ nói. Phòng, Vương thị liền liên thanh phân phó, mau đi đánh một chậu nước ấm. Thanh cô, đem chính chúng ta làm mật cao mang tới. Vương thị mở ra Triệu Hàm Chương lòng bàn tay xem, không khỏi rơi lệ. Đó là không vì duyệt mình già, vì ngươi chính mình dễ chịu, cũng nên nhiều yêu quý chính mình a. Nhà ai nữ lang tay như ngươi giống nhau. Triệu Hàm Chương cười rút về tay, ngài nói rất đúng, ta quay đầu lại liền sát thượng. Triệu Nhị Lang thăm dò đi lên xem, cảm thấy thanh cô mở ra sứ hộp hương hương, lập tức tế đi lên, mở ra tay liền đặt ở con mẹ nó đôi mắt hả. A nương, ngươi xem ta. Vương thị liền không khỏi duỗi tay vỗ nhẹ một chút hắn tay. Ngươi là lang quân, thô giáp một ít có cái gì? Nói xong cảm thấy không tốt, lời này nếu là truyền ra đi chỉ sợ muốn rước lấy phê bình. Hơn nữa cũng sợ nhi tử từ đây thật sự thô giáp lên, nàng lập tức sửa lời nói. Nhưng quân tử hay là nên yêu nhã thỏa đáng. Ta trong chốc lát làm thanh cô cũng cho ngươi đưa một hộp mật cao đi. Đây là dùng mật ong điều, rất là quý trọng, ta đều là lấy tới lau mặt, ngươi tỉnh điểm nhi dùng. Triệu Nhị Lang một ngụm đồng ý, liền nhi tử đều cho. Vương thị liền không cảm thấy không thể nặng bên này nhẹ bên kia, vì thế làm thanh cô lại nhiều cầm một hộp tới, cùng nhau nhét vào Triệu Hàm Chương trong tay. Này một hộp cấp Đình Hàm, người tự mình đưa đi. Nàng thở dài nói, nhà hắn người không ở này, đi theo ngươi bôn ba, bên người chỉ đi theo Phó An, nhưng ta xem Phó An cũng không thế nào chi kỷ, xưa nay đều không ở bên người hầu hạ, ngươi nhiều quan tâm một ít. Triệu Hàm Chương đồng ý. Vương thị tiếp tục rong dài, trời lạnh, ta cho các ngươi làm tân y phục, còn có ngự phong áo choàng, các ngươi một cái hai cái đều là muốn ở bên ngoài hành tẩu, mùa đông gió lớn vẫn là mặc vào áo choàng hào. Vương thị làm thanh cô dọn ra tới ba cái dương, Phó Đình Hàm kia một phần, nàng như cũ làm Triệu Hàm Chương tự mình đưa đi. Nàng lần nữa cường điệu nói, ngươi muốn đích thân đưa đi biết không? Triệu Hàm Chương một ngụm đồng ý. Nhìn mắt trong dương quần áo dày vớ, nhịn không được hỏi thanh cô, thanh cô, nay Đông Tiền Viện có đưa tiền tiến tới sao? Thanh cô hơi lăng, không khỏi nhìn về phía Vương thị. Vương thị liền cùng nàng nói, này không cần ngươi nhọc lòng. Nàng sơ sơ trên người nàng có chút khởi mau xiêm y, đau lòng không thôi, trong ánh mắt liền mang theo nước mắt. Nhưng nàng không làm nước mắt rơi xuống, mà là cùng Triệu Hàm Chương nói, ta biết, ngươi cùng khác nữ lang không giống nhau, nay khi cũng bất đồng ngày xưa, ngươi nếu là nam tử, hậu viện đều có nương tử thế ngươi xử lý, cùng ngươi lo liệu, nhưng ngươi là nữ lang, Đình Hàm cũng là làm đại sự người. Ta xem hắn không thể so ngươi thanh nhàn, cho nên hậu viện nơi này đều có ta, Vương thị nói. Trước đây cấp tiên sinh liền cùng ta nói, ngươi trong tay dư tiền không nhiều lắm, cấp hậu viện tiêu dùng sợ là muốn giảm một ít, ngươi cùng nhị lang đều không ở nhà. Ta ở hậu viện chi tiêu cũng không nhiều lắm, dứt khoát liền cùng cấp tiên sinh nói miễn này hạng nhất. Về sau tiền viện không cần cấp hậu viện tiền, trong tay ta cũng có một phần sản nghiệp, cũng có chút tích tụ, thả còn có thể chống đỡ. Triệu Hàm Trương lại không phải thật sự chỉ có 15 tuổi. Nàng đương nhiên biết hậu viện tiêu dùng có bao nhiêu phức tạp. Một ít phu nhân cùng gia đình gian nhân tình lui tới đều bị thuộc sở hữu với hậu viện, Triệu Hàm Trương há miệng thở dốc muốn cự tuyệt, nhưng ngẩng đầu thấy Vương thị ánh mắt, nàng trong ngực rất nhiều lời nói liền đổ trở về. Nàng tới gần nàng trong lòng ngực nói, ta đều nghe A Nương. Vương thị liền cao hứng lên, chính vô cùng cao hứng mà phiên tân y phục triệu. Nhị lang vẻ mặt mạc danh nhìn hai người, chần chờ một chút vẫn là không dán lên đi, hắn tự giác đã là đại nhân. Cũng không tưởng cùng mẫu thân A tỷ dán ở bên nhau, mẫu tử ba cái. Trên thực tế là hai cái, nói một hồi lâu lời nói, sau đó mới đi ra ngoài. Một lần nữa ở nhà chính thấy cấp huyên cùng phó đình hàm trà đều uống tam ly. Thấy Triệu Hàm Trương cười ngâm ngâm đi ra, hắn liền ngồi ngay ngắn hào, thúc giục Triệu Hàm Trương, chúng ta cùng các gia ước định giao dịch thời gian, giao hàng thời gian không mấy ngày rồi, đến lúc đó là yêu cầu một tay giao tiền, một tay giao hàng. Vương thị vừa nghe, lập tức quay đầu hỏi, tam nương. Người thiếu tiền a, thiếu bao nhiêu? Nàng nhíu mày nói, ta trên tay còn có một ít. Triệu Hàm Trương vội nói, a nương, ta không thiếu tiền, ta có tiền. Thời Phương thị vẻ mặt hoài nghi nhìn nàng. Nàng liền bất đắc dĩ nói, là thật sự, không lừa ngài, là tổ phụ để lại cho ta. Vương thị lập tức âm chuyển tình. Tin tưởng lên, nàng cha chồng a. Kia không thành vấn đề, nhưng đây là Vương thị, cấp huyên lại không có hoàn toàn yên tâm, bởi vì hắn biết lúc này đây giao dịch số lượng có bao nhiêu. Khổng lồ, lão chủ công còn trộm cấp tiểu chủ công để lại tiền hắn cũng tin tưởng. Nhưng này số tiền có nhiều như vậy sao? Triệu Hàm Trương đã cười tủm tỉm mà cùng Vương thị báo bị nói. A nương, kia tiền ta lưu tại nhà cũ. Cho nên ta phải trở về một chuyến, Vương thị sửng sốt một chút sau hỏi. Ta muốn cùng nhau trở về sao? Không cần, Triệu Hàm Trương phất tay nói. Ta còn có chuyện muốn phó thác A Nương, nàng cười tủm tỉm nói. Ta cái này tân thứ sử còn chưa thế nào cùng Trần huyện người gặp mặt. Cùng các gia phu nhân cũng đều không thân, cho nên còn phải A Nương giúp ta. Đây đúng là Vương thị muốn làm sự A. Nàng một ngụm đồng ý, Triệu Hàm Trương, trời lạnh, A Nương nhiều lãnh các nàng là một lần chuyện tốt, ở Trần huyện cũng thiết cái dục thiện đường đi, đem bởi vì chiến tranh lưu lạc bên ngoài trẻ nhỏ che trở lên. Vương thị đồng ý, cái này nàng rất có kinh nghiệm, rốt cuộc phía trước Tây Bình dục thiện đường nàng liền thường xuyên đi. Mấy cái nữ quan, nàng cùng Trần Tứ Nương nhất chín, công đạo xong. Triệu Hàm Trương liền đối phó Đình Hàm nói, ngươi cùng ta cùng nhau đi, lần này trở về vừa lúc đem Thượng Thái cùng Tây Bình Dược Phường xây lên tới, phó Đình Hàm gật đầu. Đồng ý, hảo, Triệu Hàm Trương, chúng ta đây ngày mai liền đi, cấp huyên ngo ngoe dục dịch. Cũng nói, nữ lang, ta cũng cùng ngài đồng hành đi, lần này Triệu Thị cũng giúp không ít vội. Có một số việc nữ lang không hảo ra mặt nói, Triệu Hàm Trương lược nhướng mày. Tâm động không thôi, chỉ là Trần huyện bên này làm sao bây giờ đâu? Cấp huyên liền hỏi, Triệu Khoan đâu? Triệu Khoan a Triệu Khoan tiến Trần huyện liền cùng Triệu Hàm Trương tách ra. Hắn phía trước liền ở Trần huyện mua cái tòa nhà trụ hạ. Lúc này trực tiếp về nhà, thoải mái vô cùng, đảo không phải hắn rất có tiền. Tuy đi tiện tiện là có thể ở tỉnh thành mua phòng. Chẳng qua mới trải qua chiến loạn, Trần huyện người chạy không ít, không chí phòng ở đặc biệt nhiều. Rất nhiều nhân gia lưu lại một hai nhà tôi người, một là trông coi phòng ở, nhị là mua bán phòng ở, hắn cảm thấy không phải thực quý. Liền giơ tay mua, Triệu Hàm Chương nói, hắn thật là người tốt tuyển, vừa lúc hắn cũng ở chỗ này mua phòng ở. Tổng muốn nhiều trụ một đoạn thời gian, Triệu Khoan nếu là biết mua phòng cũng trở thành hắn lưu. Thủ lý do chi tiết, hắn nhất định phải trở lại hai tháng trước, đem cái kia mua phòng chính mình đánh một đốn, ngủ ngon. Tấu chương xong, hết chương.